Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, chương 407, không thể đụng vào. Một màn này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục chút. Thế cho nên để quân cách mạnh từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhìn té xuống đất ba cái ngũ lão tinh thi thể tiêu tán ở trong không khí. Hoàn toàn biến thành bột phấn. Không thể nào hiểu được. Khó có thể tin. Mới vừa còn đang đối mặt ngũ lão tinh. Chuẩn bị tiến hành cuối cùng quyết chiến. Mà hiện tại, ngũ lão tinh dĩ nhiên cũng làm nằm trên mặt đất chết. Long, Sabo còn có quân cách mạnh các cán bộ. Trong ánh mắt lóe ra bất khả tư nghị. Sabo lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Nơi đó, tựa hồ là công kích khởi nguồn. Công kích, là từ bên kia bay tới. Phóng nhãn hoàn toàn, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ là trong mơ hồ. Xem tới được một cái nối thẳng thiên vũ đen nhánh quỹ tích. Đến cùng là từ nơi nào bay tới. Sabo cùng Long đều mị bắt đầu con mắt. Vô luận bọn họ ở dùng sức thế nào xem. Cũng không làm nên chuyện gì. Đồng thời, coi như là Kenbunsoku khí phách mở ra đến rồi cực hạn. Cũng vô pháp cảm nhận được bất kỳ khí tức. Long tiên sinh, Sabo, là tiễn, là ba chi tiễn. Đúng lúc này, quân cách mạnh bên trong người kia ở đất đỏ đại lục tạc liệt địa phương bỗng nhiên giống kêu lên. Long cùng Sabo nghe vậy vội vã đi tới. Ở đất đỏ đại lục trên mặt đất, có ba cái phương pháp hố vẫn thạch một dạng vết tích. Mà ở dấu vết trung ương, thì là rắt đen nhánh lóng lánh hắc diệu thạch một dạng sáng bóng mũi tên nhọn. Khó, chẳng lẽ, mới vừa bắn trúng ngũ lão tinh chính là cái này. Sau một lát, quân cách mạnh bên trong, có người chiến chiến nguy nguy mở miệng nói. Long tiên sinh, cái này tiễn là, Sabo cũng không biết nên như thế nào hình dung thật tốt. Cái này dường như vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Long nhìn địa phương hắc sắc mũi tên nhọn, nâng cầm lên, rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở miệng, chắc là một cái siêu cấp cao thủ, ở phi thường diêu xa địa phương đem ngũ lão tinh khóa được. Sau đó đem lấy ba con mũi tên nhọn bắn ra, Long mũi tên nhọn bay tới phương hướng, nơi đó, cùng ngũ lão tinh ngã xuống địa phương, cùng với hố vẫn thạch địa phương liên thành một cái thẳng tắp. Sau đó, cái này ba con mũi tên nhọn lấy ngũ lão tinh đều không thể phản ứng lại tốc độ. Đem bọn họ tại chỗ bắn chết sỏ xuyên qua. Ngay sau đó, mũi tên nhọn bắn trúng đất đỏ đại lục sau đó lúc này mới dừng lại. Hơn nữa, bởi bắn ra cái này mũi tên người khoảng cách thật sự là quá mức xa vời. Ở Kenbunsoku, ngang ngược cực hạn phạm vi ở ngoài. Cho nên, chúng ta không có người có thể phát hiện đây mới là biến thái nhất. Kenbunsoku, ngang ngược cực hạn phạm vi ở ngoài. Sabo lẩm bẩm nói, trên thế giới thật tồn tại người như vậy sao? Kenbunsoku, khí phách siêu việt cực hạn phạm vi. Đồng thời ở cái kia phạm vi ở ngoài. Chính xác đem ngũ lão tinh cho khóa được. Trọng yếu hơn chính là, lại có thể đem ngũ lão tinh cho một đánh gục mệnh. Khoảng cách xa như vậy. Ngũ lão tinh không phản ứng chút nào. Điều này có thể giải thích rõ chỉ có một việc. Thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cự đại. Cự đại đến, đối phương thậm chí không hiện thân. Chỉ là ở bên ngoài 10 triệu dặm phóng thích công kích. Đều có thể đem ngũ lão tinh giết chết. Mà như vậy cái thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một cái gào thảm thanh âm. Tay của ta. Quân cách mạnh bên trong một thành viên hoảng sợ kêu to. Hắn tay trái, lúc này dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh bị xóa bỏ. Cái này tình trạng, quả thực giống như mới vừa ngũ lão tinh giống nhau như đúc. Long cùng Sabo thấy như vậy một màn, đồng tử co rụt lại. Mọi người ngàn vạn lần không nên bành cái này màu đen mũi tên nhọn. Nói xong trong nháy mắt, Long mặt sắc biến đổi. Lập tức rút ra một cây đao, hướng về phía cái kia kêu to quân cách mạnh một thành viên cánh tay hung hăng chém xuống. Đao bắt đầu tay rơi, cánh tay hắn bị chém rụng, rơi trên mặt đất, chỉ là cây giống chính là bị hoàn toàn xóa bỏ. Người kia nằm trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt nhăn nhó, hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Nếu như Long động tác ở chậm một bước, sợ rằng thân thể hắn cũng sẽ theo cánh tay hắn một dạng, bị xóa bỏ rơi. Lực lượng thật kinh khủng, có thể chỉ là chạm thử là có thể khiến người ta xóa bỏ. Mới vừa ngủ lão tinh chỉ sợ sẽ là bị cổ lực lượng này xóa bỏ rơi. Long Nhất khuôn mặt ngưng trọng nói rằng, lập tức thu hồi lưỡi dao, mau dẫn hắn đến bác sĩ nơi nào đây. Nghe vậy, Quân Cách Mạnh bên trong người lập tức đem người kia đánh xuống dưới. Long tiên sinh, cái này tiễn là, Sabo đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh quái dị như vậy. Đụng chạm mặc dù tử vong, lực lượng này thật sự là thật là đáng sợ. Long lắc đầu, không biết, chưa từng thấy qua lực lượng, cũng không biết là người nào bắn tới. Quá kinh khủng, đây chẳng lẽ là cái gì trái ác quỷ năng lực? Sabo ngửi được, Long lắc đầu, ta cũng không biết, ác ma có thể làm không được trình độ như vậy. Bỗng nhiên, người thứ ba thanh âm truyền ra, Long cùng Sabo, cùng với chung quanh Quân Cách Mạnh nhân lập tức sửng sốt. Trong sát na, ánh mắt mọi người đồng loạt chính là hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Thấy là một mảnh thuần trắng ngự thần báo, thuần trắng tóc dài, kỳ dị hai tròng mắt, không biết từ cái gì địa phương đi ra. Thế nhưng, chỉ là liếc hắn một cái, liền có một loại, dường như muốn cảm giác hít thở không thông, mà chứng kiến hắn trong nháy mắt, Sabo cũng là lộ ra biểu tình kinh hãi. Ngươi là Uchiha Shiva, 3.1 thực sự là đã lâu không gặp a. Sabo sau đó, lần đầu gặp gỡ, Monkey D. Dragon, Shiva vừa cười vừa nói, lập tức chậm rãi đi tới ba con mũi tên nhọn bên cạnh, duỗi tay nắm lấy trong đó một mũi tên nhọn. Sabo biến sắc, liền vội mở miệng ngăn cản, chờ, các loại, cái kia tiễn không thể, nhưng mà, Sabo lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva liền đem bên ngoài ung dung rút ra, đen nhánh mũi tên nhọn, lập tức biến thành một viên viên cầu, sau đó trôi lơ lửng ở sau lưng của hắn. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chung quanh đều kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn Shiva. Mũi tên này, là ngươi bắn ra, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.